Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1619, vừa đúng. Hai canh, còn có liên quan tới Tô Trần chính miệng nói ra muốn đưa tặng cho Huyền Thủy Thần các hơn 3.000 kiện đại đạo cấp binh khí, thần Thanh Lâm, độc cô Nam Thiên, cổ Thiên Mạc đều phải ghen tị trong mắt đỏ lên a. Dù sao, liền xem như hàng hoang thần các tăng thêm thái uyên thần các tăng thêm cửu thương thần các. Hết thảy cũng không có hơn 3.000 kiện đại đạo cấp binh khí a. Quả thực quá kéo cừu hận, Lăng Đồ nhịn không được đang nghĩ. Chính mình nếu là đổi lại thần Thanh Lâm đám người, cũng phải ghen tị phát cuồng, nhập ma a. Có điều, hắn cũng không sợ hãi cái khác tam đại thần các nghĩ cách. Chẳng lẽ, cái khác ba nhà thần các còn có thể dám cùng Huyền Thủy thần các khai chiến? Trắng trợn cướp đoạt, không phải Lăng Đồ tự ngạo, mà là, hắn xác định, liền xem như hàng hoang cộng thái uyên cộng cửu thương, cũng không nhất định có thể đem Huyền Thủy thật sự diệt. Tứ đại thần các, cái nào đều là truyền thừa ngàn tỷ năm, đều có cực kỳ khắc sâu nội tình. Ba nhà chèn ép một nhà, có lẽ có thể nghĩ muốn tiêu diệt một nhà trong đó. Khó, rất khó khăn, coi như thật sự may mắn thành công, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Thần Thanh Lâm, độc cô Nam Thiên trừ phi là não rút, bằng không mà nói, nhất định không có khả năng liên hợp ở chung một chỗ dùng hết thảy muốn tiêu diệt Huyền Thủy. Thần các, một điểm này Lăng Đồ rất yên tâm. Huống chi, thoáng cái đạt được hơn 3.000 kiện đại đạo cấp binh khí. Huyền Thủy thần các thực lực tổng hợp lại muốn tăng lên điên cuồng một mảng lớn. Cái khác ba nhà thần các, cũng phải hào hào cân nhắc một chút rồi. Nói tóm lại, Tô Trần hôm nay đánh mặt, nhìn như điên cuồng, nhìn như cực hạn, nhìn như không chết không thôi. Có thể trên thực tế, hết thảy đều là ở nằm trong kế hoạch, hết thảy đều là vừa đúng, tiểu tử này, quá yêu nghiệt rồi, người đắc tội hắn, có thủ, Lăng Đồ nhịn không được vì cổ Thiên Mạc, độc cô Nam Thiên, thần Thanh Lâm đám người mặc niệm, một cái yêu nghiệt, thiên phú khó mà hình dung đáng sợ, đã để lòng người lạnh ngắt, kết quả, người này còn có được đại khí vận. Lớn hậu trường, thậm chí, còn có tinh vi tính toán cùng đầu não, tỉnh táo tư duy cùng lý trí. Cái này có chút dọa người rồi, cũng chính là một cái dây. Các ngươi, còn cảm thấy muốn trừng phạt Tô Tiểu Tử sao? Còn cảm thấy Tô Tiểu Tử đối với Huyền Thủy Thần các không có cống hiến sao? Nghiêm lão đột ngột quay đầu. Nhìn về hướng sau lưng những cái kia Huyền Thủy thần các cao tầng. Nhàn nhạt hỏi, chất vấn những cái kia Ngô Tuyệt, Tề Kỳ, Tô Thủy già hậu trường. Bối cảnh, chất vấn những thứ này làm sao lấy muốn trừng phạt Tô Trần người. Trong lúc nhất thời, những người này, tất cả đều xấu hổ tới cực điểm. Không rên một tiếng, hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Vì Huyền Thủy thần các dương danh, sáng tạo 10 mét bất thế ghi chép. Huyền Thủy thần các ngàn tỷ năm trong lịch sử, cũng liền Tô Trần làm được. Cực điểm chi công, thiên thu vạn đại đại nghiệp chi thế, đến từ Tô Trần một người. Chớ nói chi là một người cống hiến hơn 3.000 kiện đại đạo cấp binh khí. Đây càng là bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung cống hiến. Bọn hắn những thứ này cái gọi là cao tầng, buộc chặt ở chung một chỗ, gần nhất 1 triệu năm qua cống hiến, lại nhân với 10.000, cũng không có Tô Trần một người cống hiến lớn a. Liền Tô Trần loại này cống hiến, đừng nói giáo huấn, làm nhục Ngô Tuyệt, Tề Kỳ, Tô Thủy già, chính là giết bọn hắn, cũng không có bất luận cái gì có thể nói. Tô Trần, thật xin lỗi. Sau một khắc, những cái kia cao tầng, tất cả đều cung kính khom người, cho Tô Trần xin lỗi, cũng là xem như lấy lên được, thả xuống được. Lúc đầu, bọn hắn cũng không phải đối với Tô Trần bao nhiêu địch ý. Chẳng qua là cảm thấy của mình hậu nhân cùng người vừa ý bị làm nhục, dạy dỗ, có chút xuống đài không được, nghĩ muốn dành cho Tô Trần một chút ước thúc cùng trừng phạt mà thôi. Tính không được bao nhiêu cừu hận, hôm nay bị Tô Trần hoàn toàn chinh phục, cũng là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo, chấn động, hiện tại, cúi đầu, đúng là không có cái gì không thả ra. Các vị nghiêm trọng, Tô Trần cười cười, hắn không phải là một cái bụng lớn người, thậm chí có thể nói lòng dạ hẹp hòi. Nhưng, đối với huyền thủy thần các những cao tầng này, không tính ghen ghét, dù sao, những người này ngày đó cũng chỉ là nói thỉnh cầu dành cho chính mình một người giáo huấn cùng trừng phạt, việc nhỏ mà thôi, huống chi giờ phút này một số người đều cúi đầu, từng cái cúi đầu 90 độ. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, có thể làm được một bước này, có thể thấp như vậy đâu, xem như rất tốt. Ha ha ha, wow. Lăng Đồ cùng Nghiêm lão nhìn ở trong mắt, cười ha ha, Tô Trần để bọn hắn càng thêm hài lòng rồi. Đơn giản không có bất kỳ cái gì thiếu sót, liền ngay cả tính cách đều vừa đúng, cường ngạnh phách lối, cũng không ỷ thế hiếp người, tinh vi tính toán, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, điệu thấp nội liễm, cũng không thứ hèn nhát nhuyễn đản, nên cuồng lúc sao trời đều cuồng, nên yên tĩnh lúc mặc hắn tiếng người ngữ, ta không tư âm thanh, lúc nên xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, thấy máu gặp mệnh, nên lưu tình lúc cười một tiếng mà qua, rộng lượng thản nhiên, tốt, phi thường tốt. Lăng Đồ mối hận không được hiện tại liền đem của mình các chủ chi vị truyền cho Tô Trần. Đáng tiếc, Lăng Đồ rõ ràng hơn, lấy Tô Trần thiên phú và thực lực, sẽ có rộng lớn hơn thiên địa. Một cái huyền thủy thần các chủ chi vị, đối với Tô Trần tới nói, chẳng phải là cái gì à? Lăng huynh, ta cùng tiểu đồ, đi trước một bước, thần Thanh Lâm nơi xa xa chắp tay. Ngưng tiếng nói, thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Hôm nay, hắn thần Thanh Lâm cùng Hằng Hoang thần các người ném đi được rồi. Ngày mai bắt đầu, những sự tình này đều biết truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên. Hằng Hoang thần các uy tín sẽ hạ thấp một cái cấp độ. Ha ha, đi nhanh như vậy, Lăng Đồ cười cười, đáy lòng sảng khoái khó mà hình dung. Tứ đại thần các chủ, mặc dù không đến mức mỗi ngày khai chiến, nhưng cũng đều là lẫn nhau có ma sát, lẫn nhau thấy ngứa mắt, vô số năm ngoài sáng trong tối tranh đấu. Lăng Đồ mặc dù không có bị thua thiệt gì, nhưng cũng không có chiếm qua tiện nghi gì. Hôm nay, ngược lại là hung hăng cho thần Thanh Lâm một cái tát. Loại cảm giác này, rất thoải mái. Hắn thậm chí cảm thấy đến tâm cảnh thông thuận, sau đó tựa hồ đại đội trưởng Lâu Đình Trệ tu võ cảnh giới đều đã có một chút buông lỏng. Thần Thanh Lâm trực tiếp không lên tiếng, mang theo Tùy Ngật Nhân liền đi, đáy lòng là bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung xấu hổ, hối hận, lửa giận, còn có quỷ vực cuộc chiến không đến trăm năm rồi, khi đó mới là chân chính sống chết quyết chiến. Thần Thanh Lâm dưới đáy lòng nghĩ đến, hắn thề, tiếp xuống không đến trăm năm thời gian, hắn chính là dựng vào toàn bộ Hằng Hoang thần các ước năm cơ nghiệp, cũng muốn đem Tùy Ngật Nhân bồi dưỡng trở thành một cái siêu việt Tô Trần tồn tại, cũng muốn tại trăm năm sau quỷ vực cuộc chiến bên trong đánh bại Tô Trần. Mặc dù hắn hiện tại đã minh bạch Tô Trần xa xa không phải Tùy Ngật Nhân có thể so sánh, hắn xác thực sai rồi, xác thực mắt mù, thế nhưng là hắn thần Thanh Lâm sai lầm, đó cũng là chính xác. Hắn lựa chọn đường người vừa ý, chính là cưỡng ép, cứng rắn chồng, cũng phải đánh bại Tô Trần. Thần các chủ, Diệc Giao là nữ nhân của ta, tương lai một ngày ta sẽ tự thân tiến về Hằng Hoang thần các, mang đi Diệc Giao. Tô Trần nhìn chằm chằm Thần Thanh Lâm cùng Tùy Ngật Nhân bóng lưng, thản nhiên nói, thanh âm nhàn nhạt bên trong là vô tận bá đạo cùng kiên định. Thần Thanh Lâm thân thể run lên, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng không có phản bác cái gì. Hắn biết rõ, dựa theo Tô Trần tu võ thiên phú, siêu việt chính mình, thậm chí một người liền nghiền ép Hằng Hoang Thần Các, chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, Tô Trần thật sự đi Hằng Hoang Thần Các, muốn dẫn đi Diệc Giao, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thậm chí, đến lúc đó, hắn còn phải dựa vào chính mình là Diệc Giao phụ thân, có lẽ mới có thể bảo trụ một mạng. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.